Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên tiểu tử. Chương 1401. Vương Đằng hắn là Vương Đằng. Sở gia rất nhiều người cũng xem qua Vương Đằng hình ảnh, liếc mắt nhận ra Vương Đằng đến, nhất thời không nhịn được kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể, Vương Đằng không phải là đang bị thế lực khắp nơi đuổi giết sao, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không ít người kinh tâm, không nghĩ tới Vương Đằng lại dám chủ động tới đến bọn họ Sở gia. Liên quan tới thế lực khắp nơi trước đuổi theo giết Vương Đằng người, đã toàn quân bị diệt tin tức, bây giờ còn chỉ có chủ nhà họ Sở Sở Thiên Qua, cùng với số ít một ít chuẩn đế cấp bậc cường giả biết, phía dưới các trưởng lão khác, tộc nhân, còn chưa không biết chuyện, đối với Vương Đằng lại dám sẽ xuất hiện ở nơi này, tới đây càng rỡ, cảm thấy không tưởng tượng nổi, mà Sở gia trong chủ điện, Sở Thiên Qua cùng với một đám trưởng lão nghe phía bên ngoài động, nhất thời rối rít trong lòng đã, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người biến mất ở trong chủ điện, Vương Đằng đám người phía trước hư không, đột nhiên vén nổi sóng, lần lượt từng bóng người hiện ra. Là ngươi, Vương Đằng. Ngươi thật lớn mật, lại còn dám đến ta Sở gia càn rỡ. Nhìn thấy Vương Đằng, cùng với trong hư không kia mấy bưng lăn lộn huyết vụ, Sở Thiên Qua đôi bên trong nhất thời một mảnh đỏ ngầu, chính giữa tràn đầy vô tận tức giận cùng sát cơ, khi chừng 10 danh cùng hắn cùng xuất hiện chuẩn đế cấp bậc trưởng lão, càng là trực tiếp đem Vương Đằng đoàn người bao vây lại. Giống vậy sát ý lẫm nhiên, ngoài ra, còn có vô số Sở gia chiêu mộ tu sĩ cường đại, như mưa rót ngược thiên khung, xông lên giữa không trung. Đem Vương Đằng đám người nặng nề bao vây, ngươi chính là chủ nhà họ Sở sao, nhưng mà mặt đối trước mắt một màn này, Vương Đằng nhưng là bình chân như vậy, vẻ mặt ung dung và bình tĩnh, thông thả tự đắc, hắn vuốt vuốt trong tay phá diệt phi toa, đảo mắt nhìn liếc mắt tứ phương người, ngay sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào chủ nhà họ Sở Sở Thiên Qua trên người, khẽ cười nói, nghe nói phá diệt phi toa là ngươi Sở gia chí bảo, quả nhiên là phá trận vũ khí sắc bén. Các ngươi Sở gia phòng ngự trận pháp, ở nơi này phá diệt phi toa trước mặt, lại dễ dàng sụp đổ, bảo bối tốt, Sở gia mọi người lúc này mới chú ý tới, mới vừa Vương Đằng dùng để phá vỡ bọn họ Sở gia phòng ngự đại trận, lại là bọn họ Sở gia vật, chính là trước kia Sở Vu trưởng lão mang đi, nhằm vào Vương Đằng phá trận vũ khí sắc bén phá diệt phi toa, ánh mắt rơi vào phá diệt phi toa thượng, Sở Thiên Qua cùng với chư vị trưởng lão nhất thời rối rít sắc mặt âm trầm đáng sợ, Vương Đằng mới vừa rồi hiển nhiên là cố ý nói ra lời như vậy hài hước giọng, rõ ràng là cố ý bẩn thỉu bọn họ Sở gia, đồng thời, Sở Thiên Qua chờ người ý niệm trong lòng lóe lên, đối với Vương Đằng đến, cùng với giờ phút này biểu hiện ra ung dung cùng ổn định, cảm thấy kinh nghi, đối phương dám chủ động tới này, phải nói không có dựa vào, bọn họ tuyệt không tin. Chẳng lẽ là Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí thật điều động, Sở Thiên Qua sắc mặt biến đổi, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía, cảm thấy Vương Đằng dám như vậy to gan lớn mật, chủ động tới đến hắn Sở gia càn rỡ. Nhất định là hữu Sở y ỷ vào, hắn trước tiên, liền muốn đến Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí, đồng thời, giờ phút này hắn càng phát giác, lần này bọn họ Sở gia cùng thế lực khắp nơi trước đuổi theo giết Vương Đằng người, Sở dĩ sẽ toàn quân bị diệt. Hơn phân nữa là Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí xuất thủ, nếu không lời nói, còn có ai, có thể đưa bọn họ các phe phái đi ra ngoài đuổi giết Vương Đằng những cường giả kia toàn quân bị diệt, phải biết, kia nhưng đều là chuẩn đế cấp bậc cường giả, hơn nữa chuẩn đế hậu kỳ chuẩn đế đỉnh phong đều có khá hơn một chút, hơn nữa còn mang cân nhắc cọc nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc vô thượng chí bảo, nghĩ tới đây, Sở Thiên Qua không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nếu quả thật là Đông Lăng Sơn vị kia đến. Như vậy hôm nay, chỉ sợ không động được Vương Đằng, chú ý tới Sở Thiên Qua biến sắc biến đổi không chừng, Vương Đằng đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh trí tuệ, lập tức liền đem đối phương tâm tư suy đoán được thất thất bát bát, lắc đầu giễu cợt nói, nguyên lai thượng cổ Sở gia, cũng sẽ có lòng kiên kỵ sao, bất quá ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, các ngươi nơi kiên kỵ vị tiền bối kia, cũng không tới. Hôm nay đến, chỉ có chúng ta đoàn người này, Vương Đằng lật tay giữa, đem trôi lơ lửng ở lòng bàn tay thượng phá diệt phi toa thu hồi. Ngay sau đó, trên mặt hắn mỉm cười dần dần thu lại, ánh mắt rơi vào Sở Thiên Qua trên người, đạo, hôm nay ta tới này, chính là cùng Sở gia thật tốt thanh toán thanh toán. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trên người một cổ mãnh liệt khí thế, nhất thời phóng lên cao, có một cổ đế vương phổ thông uy nghiêm, uy hiếp tứ phương. Ừ, nghe được Vương Đằng lời nói, Sở Thiên Qua nhất thời sững sờ, ánh mắt lóe lên đạo, ngươi nói cái gì? Chuyến này đến, chỉ có các ngươi. Hắn ánh mắt, quét qua Vương Đằng, cùng với bên người đi theo tới Vân Tiêu Diêu, Chu Tùng đám người, thế nào? Có phải hay không các người cảm thấy, ta vương người khác phân lượng không đủ? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, cũng không cùng bọn chúng nói nhảm, lạnh lùng nói, ta với các ngươi Sở gia, nguyên cũng không ân oán bất hòa, song khi ban đầu ở Vẫn Thần Chi Địa, ngươi Sở gia người lại mơ ước trên người của ta bảo vật, đôi ba lần hướng ta xuất thủ, kết quả bị ta tiêu diệt, sau đó ngươi Sở gia liền không tha thứ. Điên cuồng cướp giết cùng truy sát ta, trước đây không lâu, ta còn bị các ngươi thế lực khắp nơi như chuột chạy qua đường phổ thông kêu đánh tiếng kêu giết, chính là giờ phút này, chư vị trên người tản mát ra đối với ta sát ý cũng là không cạn, ngày xưa ta thế đơn lực bạc, đối mặt các ngươi thế lực khắp nơi đuổi giết, chỉ có thể bị động phản kháng, bất quá sĩ biệt tam nhật làm quát nhìn nhau, hôm nay ta tới này, liền cùng các ngươi thế lực khắp nơi, thật tốt tính một lần một món nợ. Ta bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi bây giờ, lập tức cho ta thấp đầu. Xuất ra đủ thành ý cùng ta nói lời xin lỗi, lúc trước sự tình, ta ngược lại là có thể không nhắc chuyện cũ, nếu không lời nói, hôm nay ta liền gọi ngươi Sở gia máu chảy thành sông. Vương Đằng giọng bình, nhưng lại mang theo cường đại uy nghiêm. Nhất là nói xong lời cuối cùng, lời nói đột nhiên ác liệt, nói năng có khí phách, sát ý bùng nổ, cái gì, nghe được Vương Đằng lời nói. Bốn phía Sở gia tất cả mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, thật càn rỡ tiểu tử. Vương Đằng, ngươi cho rằng là ngươi là ai, bất quá vừa mới tấn thăng đến chí thánh cảnh giới mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám ngông cuồng như vậy, không ít người càng là giận quá mà cười, lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, mở miệng đại quát. Sở Thiên Qua nghe được Vương Đằng lời nói cũng là mở to hai mắt, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Ngươi mới vừa nói cái gì, muốn cùng ta Sở gia thanh toán. Hơn nữa ngươi còn uy hiếp ta, muốn ta Sở gia cho ngươi cúi đầu, xuất ra thành ý cùng ngươi nói xin lỗi. Vương Đằng từ chối cho ý kiến. Sở Thiên Qua thấy vậy nhất thời giận cười một tiếng đạo, hảo, hảo cái ngông cuồng tiểu bối. Ta Sở gia truyền thừa vô tận tuế nguyệt, cho tới bây giờ chưa từng gặp được như ngươi như vậy ngông cuồng người, một cái nho nhỏ chí thánh, lại dám xông vào ta Sở gia thánh địa, uy hiếp như vậy ta Sở gia, ngươi chính là người đầu tiên. Ngươi mới vừa nói, chuyến này tới chỉ có các ngươi, Đông Lăng Sơn vị kia cũng không tới đây, thật sao? Sở Thiên Qua cặp mắt híp lại, một đạo uy nghiêm hàng mang, nhất thời từ con ngươi chính giữa bung ra, kinh người sát ý tràn ngập, khiến cho được trong hư không nhiệt độ chợt giảm xuống, trùng mình thấu xương. Chương 1402. Tứ phương, những thứ kia vây quanh Vương Đằng đám người Sở gia cường giả, cũng đều rối rít ánh mắt uy nghiêm, cả người khí tức dũng động. Hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ, Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng, Hói Đầu Hạc, Vân Tiêu Diêu, Đồ Sơn, Trương Nơi Cảnh, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đám người, thấy một màn này, nhất thời rối rít trong lòng rung lên, tê cả da đầu, bởi vì bọn họ phát hiện, Sở gia nội tình thật quá sâu, trước đây rõ ràng đã ngã xuống không ít chuẩn đế cấp bậc cường giả bên ngoài, không nghĩ đến lúc này, ở nơi này, Sở trong nhà, vẫn còn có không ít chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Đều đang còn có 8-9 tôn. Công tử, Diệp Thiên Trọng đám người cảm thấy có chút hoảng, bị Sở gia mọi người bao vây, từng cổ một cường đại sát cơ, đưa bọn họ bao phủ, dù sao cũng là trong truyền thuyết thượng cổ thế gia, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, ở chư đế thời đại cũng đã xưng vương, trên trăm vạn năm lịch sử, để cho người kiên kỵ, Dạ Vô Thường nhưng là chiến ý lẫm nhiên, liếc về liếc mắt Diệp Thiên Trọng, lạnh lùng phun ra một chữ đạo, yếu. Ngươi nói cái gì? Nghe được Dạ Vô Thường lời nói, Diệp Thiên Trọng nhất thời xù lông, từ hoang thổ đáo thần hoang đại lục, hai người tính tình chưa từng thay đổi, như cũ thường xuyên cãi vã, nhưng mà Dạ Vô Thường lại khinh miệt tảo hắn liếc mắt, đem không nhìn, càng làm cho Diệp Thiên Trọng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Đằng không có đi để ý tới thường ngày cãi vã Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người, nghe được Sở Thiên Qua lời nói, nơi nào vẫn không rõ đối phương đã động sát ý, nhưng là hắn lại cũng không để ý, chỉ khẽ mỉm cười. Từ chối cho ý kiến đạo, xác thực như thế, Sở Thiên Qua thấy Vương Đằng thừa nhận, con ngươi chính giữa nhất thời sát cơ đại thịnh, đưa mắt nhìn Vương Đằng sơ qua, mặc dù đối với Vương Đằng đến bây giờ cùng với trấn định ung dung tư thái cảm thấy kinh nghi, nhưng hắn đối với Vương Đằng sát cơ, lại đã sớm không thể áp chế, giết. Cuối cùng, hắn vung tay lên, trong miệng văng ra một tiếng sấm, ầm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, tứ phương Sở gia người, nhất thời rối rít bộc phát ra tu vi kinh người khí tức, ép tới hư không băng liệt, trời long đất lở, ước chừng 29 danh chuẩn đế cấp bậc cường giả. Trong đó còn có 9 tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh, trước tiên xuất thủ, hướng Vương Đằng đám người tiêu diệt đi xuống. Vương Đằng thấy vậy, mâu quang nhất thời một thịnh, xem ra, Sở gia đây là muốn máu chảy thành sông, oanh. Trong nháy mắt, Vương Đằng trong cơ thể liên tiếp thoáng qua hai vệt ánh sáng, trực tiếp dung hợp chân long phân thân cùng chu tước phân thân lưỡng đại phân thân, trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí tức lập tức tăng vọt. Không chỉ như thế, sát hại lĩnh vực, còn có kiếm vũ lăng tiêu dị tượng, tinh diệu cửu thiên dị tượng, thần hỏa đại đạo cùng với bất diệt thần đạo quy tắc trật tự, rối rít dũng động mà ra, gia trì ở thân, đưa hắn cả người khí tức cường đại, lại lần nữa dương cao. Tất cả hung dữ tận thái cổ hung thú hư ảnh, hiện lên sau lưng của hắn, từng cổ một đỏ thắm đoạt sát phạt lệ khí, vần quanh ở trên người hắn, ngưng tụ tứ phương gắn kết, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ lả chả mãnh liệt, đem thân hình hắn cũng mơ hồ, hắn đưa tay chộp một cái, tu la kiếm trong nháy mắt ra hiện tại trong tay hắn, đồng thời hắn lập tức nhất kiếm đản xuất, đỏ thắm kiếm quang như thác trút xuống, mang theo đáng sợ sát hại uy thế, chém về phía những thứ kia trấn giết tới cường đại thần thông, ầm. Ánh kiếm này đỏ thắm, sắc bén, bá đạo mà ác liệt, uy thế ngút trời, nhất kiếm bên dưới, kia chính diện đánh giết tới các loại thần thông, chính là lập tức từng khúc yên diệt, tan thành mây khói, hội diệt. Đồng thời, Vương Đằng tay trái vừa lật, một tòa trong suốt đại ấn lập tức hiện lên trong tay, trôi lơ lửng trong gang tấc, bộc phát ra hừng hực vô cùng trắng bệch thần hoa, hắn phúc thủ nhấn một cái, vô lượng bảo ấn lập tức bắn ra, hóa thành một vòng sáng chói đại nhật. Xông về bên kia hướng Dạ Vô Thường đám người đánh giết tới thần thông, đem những thần kia thông cường thế chấn vỡ. Cái gì? Hắn lực lượng như thế này mà mạnh mẽ. Thấy được Vương Đằng giơ tay nhấc chân giữa bày ra thực lực, Sở Thiên Qua cùng với một đám Sở gia cường giả rối rít con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng. Mà xa xa, những còn lại đó Sở gia người, Sở gia thế hệ trẻ, còn có những chuẩn đế đó cảnh giới dưới đây trưởng lão, chấp sự, chiêu mộ các tu sĩ, cũng tất cả đều khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ đều biết cảm nhận được, Vương Đằng trên người tuế nguyệt vết tích, mới bất quá 20 đạo mà thôi, như thế nông cạn tuổi tác, lại ủng có kinh khủng như vậy tu vi cùng thực lực, cái này quả thực quá thiên phương dạ đàm, nếu cho các ngươi cơ hội, các ngươi không thêm quý trọng, đến bây giờ còn muốn giết ta. Cũng được, hôm nay ta liền cho các ngươi Sở gia máu chảy thành sông, cũng tốt gọi các ngươi biết, ta Vương người khác thủ đoạn. Giết! Vương Đằng lạnh rên một tiếng, sau đó hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ, dự định đại khai sát giới, cùng Sở gia thật tốt thanh toán một phen. Thiên, rồi. Hắn vô ảnh bộ sớm đã đại thành, hơn nữa hắn thân thể thần lực quá kinh khủng, lực bộc phát kinh người, bước ra một bước, thoáng cái đạp diệt hư không, dưới chân hư không nổ tung, hóa thành đáng sợ động lực, đem tốc độ của hắn lại tăng lên nữa, hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt vọt tới một cái chuẩn đế hậu kỳ cường giả trước mặt, một đạo đỏ thắm kiếm quang trong nháy mắt lóe lên lên, ở tại kinh hoàng ánh mắt bên trong nháy mắt phá vỡ đối phương thi triển ra phòng ngự thần thông, đem chém thẳng tại chỗ. Hoa lạp lạp. Máu tươi văng tung tóe, tu la kiếm đỏ thắm đoạt, yêu tà vô cùng, đem tiên huyết rối rít thôn phệ, thiên. Ngay cả trưởng lão. Thấy một tên chuẩn đế hậu kỳ cường giả lại vừa đối mặt liền bị Vương Đằng trong nháy mắt giết, Sở Thiên Qua nhất thời con ngươi co rụt lại, vừa kinh vừa sợ, giận dữ hét, giết hắn, nhanh giết cho ta hắn. Vương Đằng, ngươi tên ma đầu này, lại dám giết ta Sở gia trưởng lão, hôm nay trưởng lão ắt sẽ ngươi nghiền xương thành tro. Một tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh nổi giận, lật tay sử dụng một cái thánh linh chiến binh, hướng Vương Đằng hung hăng trấn áp xuống. Giết hắn. Những người khác cũng đều rối rít trống giận đánh tới, các loại thần thông, giống như trăm hoa đua nở, từng việc, từng món một, đủ loại pháp bảo mạnh mẽ cùng chiến binh, như cùng phong sậu vũ một dạng hướng Vương Đằng đánh giết xuống. Ha ha ha ha, giết ta, các ngươi trừ tu vi so với ta cao một chút, thật sự chưởng khống lực lượng, đại đạo, pháp bảo, thần thông, bên nào có thể vượt trên ta. Ngay cả kinh nghiệm chiến đấu, các ngươi những thứ này cũng chưa chắc có ta phong phú. Các ngươi lấy cái gì tới giết ta? Vương Đằng thấy vậy cười to, vô lượng bảo ấn, hàng ma thiên đao, tạo hóa thiên quyển, phạm thiên thần kiếm, hỗn độn kim chung, ngũ hành thủy hỏa côn, phong thiên la bàn, giết cho ta. Sau đó, Vương Đằng đại quát một tiếng, trong cơ thể hắn pháp lực phúng bạc, đại đạo trật tự hoa hoa tác hưởng, hai cái thần cấp đại đạo vần quanh với thân, từng việc nửa bước chí tôn nói khí, tất cả đều lao ra, hào quang rực rỡ, tại hắn kia lực lượng hùng hùng gia trì xuống, tiêu diệt bát phương. Mặc dù hắn chỉ có chí thánh sơ kỳ tu vi, nhưng là hắn pháp lực hải quả thực quá bao la, hơn nữa pháp lực tinh thuần, phẩm chất cực cao, uy lực mạnh mẽ, nhất là hắn còn dung hợp Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân lưỡng đại phân thân, lực lượng dung hợp vào một chỗ, càng hùng hồn cùng cường đại, đồng thời gia trì cân nhắc cọc nửa bước chí tôn nói khí, căng không cảm thấy cố hết sức, cộng thêm hắn nguyên thần mạnh mẽ, đồng thời chưởng khống cùng cưỡi nhiều như vậy nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc pháp bảo cùng chiến binh, như cũ dễ dàng theo ý muốn. Chương 1403. Oanh oanh oanh. Từng món một nửa bước chí tôn nói khí bay ra ngoài, ở Vương Đằng sức mạnh mạnh mẽ gia trì xuống, bộc phát ra kinh khủng vi năng, trong nháy mắt, hư không sụp đổ, từng đạo hướng Vương Đằng trấn giết tới thần thông, trong nháy mắt bị nghiền diệt, hóa thành từng cổ một lực lượng phong bạo, cuốn về phía tứ phương, trong suốt pháp ánh mắt tung tóe, sáng lạng đoạt, vô số phù văn sáng chói bay vùng vụt, bay lả tả, giống như quang vũ một dạng xé càn khôn, bịch bịch. Thương thương thương. Khi từng món một nửa bước chí tôn nói khí phát uy, hung hăng đánh về phía những thứ kia đánh giết tới đủ loại pháp bảo cùng chiến binh, toát ra đáng sợ uy nghiêm cùng lực lượng, đem những thứ kia sở gia các cường giả sử dụng tới pháp bảo cùng chiến binh, tất cả đều băng bay ra ngoài, thậm chí có một ít cấp bậc thấp một ít pháp bảo. Bị trực tiếp chấn nứt toát ra, chính giữa khí linh hét thảm, bị nghiêm trọng. Trùng kích, cái gì, hắn lại có nhiều như vậy nửa bước chí tôn nói khí. Đó là ta sở gia vô lượng bảo ấn. Còn có thiên tuyền thánh địa, thượng cổ tề gia chờ thế lực khắp nơi nửa bước chí tôn nói khí, lại tất cả đều rơi vào trong tay hắn, các phe cường giả kinh tâm, mí mắt cuồng loạn, cảm thấy rung động, những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, mỗi một cái cũng vô cùng trân quý, là bảo vật vô giá, thiên kim khó khăn đổi, chính là bọn hắn thượng cổ sở gia nội tình hùng hậu, loại này cấp bậc bảo vật cũng tổng cộng không cao hơn 3 cái. Vô lượng bảo ấn, phá diệt phi toa, hai món nửa bước cấp chí tôn khác bảo vật, cũng rơi vào Vương Đằng trong tay, bọn hắn bây giờ sở gia, tổng cộng cũng chỉ còn lại một món nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc pháp bảo mà thôi, mà giờ khắc này, Vương Đằng một người dĩ nhiên cũng làm nắm giữ 7-8 cái nửa bước chí tôn nói khí, cái này quả thực quá kinh người, ở liên tưởng đến Vương Đằng từ vẫn thần chi địa mang ra ngoài đại lượng thần tinh, sở gia mọi người khiếp sợ đồng thời, trong lòng không nhịn được sinh ra tham lam, trên người người này tài nguyên cùng bảo tàng, thật không ngờ kinh người, nhanh giết hắn. Khi từng cái sở gia cường giả ánh mắt nóng bỏng, bị Vương Đằng sử dụng tới đây nhiều chút nửa bước chí tôn nói khí hấp dẫn, thậm chí coi thường Vương Đằng giờ phút này biểu hiện ra chiến lực kinh người, từng cái giống như đánh máu gà một dạng xuất thủ càng tàn bạo, muốn tiêu diệt Vương Đằng, đem những bảo vật này hết thảy nạp làm hữu dụng. Không biết sống chết. Vương Đằng cười lạnh, khi từng món một nửa bước chí tôn nói khí khí thế bừng bừng, chấn vỡ tứ phương thần thông cùng pháp bảo sau, đến Vương Đằng bên người, vần quanh ở Vương Đằng quanh thân, khởi khởi phục phục, lóe lên trong suốt ánh sáng, Vương Đằng tay phải khều một cái, kia từng món một nửa bước chí tôn nói khí vần quanh chuyển động. Một tấm trong suốt như quyển ngọc trục hiện lên trước mặt, hắn cong ngón búng ra, thiên, rồi. Tạo hóa thiên quyển nhất thời bay ra ngoài, trực tiếp mở ra, chính giữa bộc phát ra hừng hực pháp ánh mắt, chư thiên thần tàng. Vương Đằng đại quát, sợi tóc trong suốt, tùy ý bay lượn, lưu động từng đạo thanh huy, ùng ùng. Nhất thời trước, kia tạo hóa thiên quyển hiện lên ra một cái to xoáy nước lớn, chính giữa vô số thần binh lợi khí, đủ loại pháp bảo chiến binh, giống như thác nước phổ thông đổ xuống mà ra, tiêu diệt tứ phương. À, một cái sở gia cường giả kêu thảm thiết, người này là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, từ ngay mặt hướng Vương Đằng đánh tới, trên người tiền đồ sáng lạng, giống như một người thần chi. Thi triển ra thượng cổ sở gia đứng đầu thần thông, lăng tiêu thần quyết, muốn đánh giết Vương Đằng. Kết quả giờ phút này, hắn thần thông bị tạo hóa thiên quyển bên trong trút xuống, chư thiên thần tàng, trong nháy mắt trực tiếp giảo diệt. Ngay sau đó vô số đao thương kiếm kích, cổ việt trung đỉnh, đủ loại hình dáng chiến binh cùng pháp bảo trực tiếp đưa hắn bao phủ. Bị Vương Đằng kia lực lượng cường đại gia trì tạo hóa thiên quyển, uy lực không thể ngăn trở, vô biên chiến binh cùng pháp bảo, đưa hắn tại chỗ đánh thân thể tan vỡ. Chỉ có nguyên thần kinh hoàng chạy trốn ra. Thiên, Xin trưởng lão. Sở Thiên Qua kinh hãi, không nghĩ tới ngay cả chuẩn đế cường giả tối đỉnh đều đang bị Vương Đằng một chiêu đánh tan, trực tiếp yên diệt thân thể, chỉ còn lại nguyên thần hoảng hốt chạy trốn ra. Kia Chư Thiên Thần Tàng cũng nhận được Vương Đằng bất diệt kiếm ý gia trì, mặc dù Chư Thiên Thần núp bên trong cũng không phải là chỉ có kiếm, nhưng là trăm sông đổ về một bể, Vương Đằng bất diệt kiếm ý, trọng điểm cũng không phải là kiếm ý, mà là bất diệt ý chí, tại hắn bất diệt kiếm ý gia trì xuống, Chư Thiên Thần Tàng ở yên diệt đối phương thân thể sau, tiếp tục cũng không có lúc đó hội diệt, mà là ở Vương Đằng ý niệm thao túng bên dưới, xông về nguyên thần của đối phương, truy kích theo, phải đem hoàn toàn xóa bỏ, thụ tử ngươi dám. Những còn lại đó Sở gia cường giả thấy vậy rối rít tức giận, thi triển thần thông, sử dụng pháp bảo dương kích đi lên, ngăn chặn Chư Thiên Thần Tàng. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, ta muốn giết người, chỉ bằng các ngươi cũng muốn gây khó dễ, thiên, rồi. Hắn lạnh rên một tiếng, mâu quang sinh kiếm, bắn ra, ẩn chứa nguyên thần công kích, trong nháy mắt chém chết ở đó chạy trốn nguyên thần trên, phốc. À, được kêu là Sở Sinh Sở gia trưởng lão nguyên thần kêu thảm thiết, kim sắc nguyên thần bùng nổ hào quang óng ánh, sau đó thoáng cái bắt mở, tại chỗ yên diệt, thiên. Sinh trưởng lão. Sở gia mọi người rối rít tí sắp nứt, căm tức nhìn Vương Đằng sát cơ như ma, ma đầu, ngươi lại dám như vậy tùy tiện, hôm nay trên trời dưới đất, không có ai cứu được ngươi. Giết! Thượng cổ Sở gia cường giả tất cả đều giận, đường đường thượng cổ thế gia, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, hùng bá đông hoang, mà nay lại bị người giết đến tận cửa, làm của bọn hắn mặt liên tiếp chém chết hắn Sở gia trưởng lão, tham lam cùng lửa giận làm cho hôn mê bọn họ lý trí, hoàn toàn bùng nổ, thiên. Một trưởng lão cầm kiếm chém chết tới, chiến kiếm trong tay mặc dù cũng không phải là nửa bước chí tôn nói khí, nhưng là bị chuẩn đế đỉnh phong tu vi gia trì, cũng cho thấy không tầm thường uy lực. Nếu là Vương Đằng không có luyện thành bất diệt kim thân để bắt trọng, cũng không có tu luyện ra thứ hai cụ phân thân, chân long phân thân lời nói, chưa chắc là đối thủ, nhưng là bây giờ, Vương Đằng lại lấy xưa không bằng nay. Hắn cười lạnh một tiếng, tạo hóa thiên quyển bay tới, trực tiếp đem đạo kia chém giết tới cường đại kiếm quang thôn vệ, đồng thời, hắn bên trái tay vồ một cái, kia nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc chiến kiếm, Phạm Thiên Thần Kiếm liền xuất hiện ở hắn tay phải, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả. Hôm nay hết thảy các thứ này, đều là các ngươi chính mình tìm, giết. Vương Đằng đại quát, tay phải Phạm Thiên Thần Kiếm, tay trái Tu La Kiếm, song kiếm nơi tay, hàng ma thiên đao, ngũ hành thủy hỏa côn, phong thiên la bàn, tạo hóa thiên quyển chờ vần quanh ở bên hông, đỉnh đầu vô lượng bảo ấn, khí phách hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, có thể nói cả người là bảo, hơn nữa. Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà không biết lúc nào chạy tới trên người hắn. Như dĩ vãng như thế quay quanh ở hai cánh tay hắn thượng, ngang cái đầu, nhìn chằm chằm tứ phương địch, tùy thời chuẩn bị là Vương Đằng bổ đao, oanh. Hắn hai chân hơi cong. Sau đó bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm trong nháy mắt bột phát ra, song kiếm chiếc ở trước người, thành cắt tư thế, xông về tên kia cầm kiếm trưởng lão. Kia cầm kiếm trưởng lão thấy vậy nhất thời kinh sợ. Con ngươi chợt co rụt lại, lập tức cảm giác mãnh liệt nguy cơ, trong lòng áy náy trực nhảy, cảm thấy bất an, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lăng tiêu thần kiếm, kiếm chu thiên xuống. Thiên. Một đạo kinh khủng kiếm quang bổ ra, nhất kiếm bên dưới, có quét sạch thiên hạ hết thảy trở ngại uy thế, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, huyết quang cùng kim sắc thần quang cùng nở rộ, kinh khủng kia nhất kiếm, trực tiếp bị Vương Đằng cắt rời mở, tại chỗ vỡ nát. Sau một khắc, kia Sở gia cầm kiếm trưởng lão thân thể trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Cường đại kiếm khí bùng nổ, đưa hắn hai đoạn thân thể không lành lặn trực tiếp cắn nát, chỉ còn lại một cái đầu lâu kêu thảm thiết, bá bá bá. Mà lúc này, hai tia chớp bắn nhanh, Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long bổ đao, đem viên kia phóng lên cao đầu đánh nát bấy, đem nguyên thần đinh xuyên. Chương 1404. Cái gì? Làm sao có thể? Thực lực của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhìn thấy Vương Đằng liên tiếp tru diệt hai vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh cùng với một tên chuẩn đế hậu kỳ cường giả, bốn phía tức ngất đầu Sở gia mọi người rốt cuộc ở tên này nắm kiếm trưởng lão ngã xuống lúc thật sự phát ra tiếng kêu thảm trong tiếng thanh tỉnh qua. Nhìn thấy kia nắm kiếm trưởng lão bị Vương Đằng trong nháy mắt giết, trong hư không huyết vụ cuồn cuộn xông về Tu La kiếm, Sở Thiên Qua đám người rối rít con ngươi run run, sợ hãi không thôi, ngắn ngủi trong chốc lát lại liên tiếp tổn thất ngã xuống chừng mấy vị cường giả đỉnh cao, để cho bọn họ rốt cuộc ý thức được một món vô cùng trọng yếu sự tình. Vương Đằng thực lực, mạnh mẽ như vậy, vừa đối mặt là có thể tiêu diệt chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, để cho bọn họ nghĩ đến chỗ này trước bọn họ thế lực khắp nơi trước đuổi theo giết Vương Đằng, toàn quân bị diệt những người đó, nhất thời rối rít trong lòng rung động, trong đầu cũng xông ra một cái không dám tin ý nghĩ, bọn họ trước đây suy đoán, Sở Vu đám người, cùng với thế lực khắp nơi phái đi cường giả sở dĩ sẽ toàn quân bị diệt, chính là Vương Đằng phía sau, Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí xuất thủ, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Vương Đằng thực lực kinh khủng, bọn họ rốt cuộc thức tỉnh hiểu ra, trước đây những thứ kia trước đuổi theo giết Vương Đằng, mà toàn quân tiêu diệt thế lực khắp nơi cường giả, khả năng cũng không phải là bỏ mạng ở Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí trong tay, mà là chết ở Vương Đằng trên tay. Bởi vì, Vương Đằng giờ phút này bày ra thực lực, quả thực quá mạnh, liền chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, đều không phải là hắn hợp lại địch, không thể nào, điều này sao có thể. Hắn mới vừa tấn thăng đến chí thánh sơ kỳ cảnh giới mà thôi, làm sao có thể sẽ có cường đại như thế thực lực, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt quái vật a? Sở Thiên Qua trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, mặc dù cảm thấy rất không có thể tin, nhưng vậy rất có thể là sự thật, cái này làm cho hắn không nhịn được trong lòng gầm thét, cảm thấy kinh sợ cùng rung động, lúc này mới thời gian bao lâu, lúc trước cái đó ở Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài, bị bọn họ thế lực khắp nơi một đám chí thánh đuổi giết được lên trời không đường xuống đất không cửa, chật vật trốn vào Vẫn Thần Chi Địa nho nhỏ đại thánh sơ kỳ tiểu bối tu sĩ, bây giờ trong thời gian ngắn ngủi, thực lực lại tăng trưởng như thế tấn, liền chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, cũng đã không phải là một trong số đó hợp địch. Đây tột cùng là cái dạng gì yêu nghiệt, cái dạng gì quái thai, thật là không thuộc mình tai, giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Đằng dám can đảm ở không có Đông Lăng Sơn vị kia cường giả thần bí đi theo dưới tình huống, cứ như vậy giết tới hắn Sở gia. Không chỉ là Sở Thiên Qua, tại chỗ còn lại mấy cái bên kia Sở gia trưởng lão cũng sợ hết hồn hết vía, trong ánh mắt vẻ tham lam, bị Vương Đằng triển hiện ra thủ đoạn sắc máu liên tục diệt ba người thật sự làm tắt đi. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kinh hãi vẻ, là ngươi lúc trước những thứ kia đuổi giết ngươi các phe cường giả, đều là ngươi giết. Sở Thiên Qua chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, không thể tin gầm nhẹ nói, rất khó tin sao, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, đỏ thắm mâu quang chuyển động, sau lưng tất cả thái cổ hung thú hư ảnh ánh mắt hung tàn, tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, Vương Đằng thân hình thoát một cái, nhưng là xuất thủ lần nữa, chém về phía tứ phương cường giả, không riêng gì lúc trước những thứ kia truy sát ta người, bao gồm các ngươi, hôm nay vừa làm điệp huyết. Lạnh giá lời nói vang lên, Vương Đằng thân hình sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không được. Cẩn thận. Tại chỗ Sở gia cường giả nhất thời rối rít kêu lên. Trong lòng sợ hãi, cảm giác mãnh liệt nguy cơ, tất cả mọi người sống lưng phát rét, cảm nhận được áp lực thật lớn, vong hồn cũ bốc lên. Giờ phút này bọn họ đã từ tham lam cùng đang tức giận tỉnh lại, rõ ràng lý trí, biết được Vương Đằng cường đại, tự nhiên không thể nào lại như thế lúc trước như vậy khinh thường Vương Đằng, không đem Vương Đằng coi ra gì. Thiên, rồi. Sau một khắc, một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên sáng lên, chém về phía một tên chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Tên kia chuẩn đế cường giả tối đỉnh nhất thời kinh sợ, cả người lông tơ thoáng cái lật ngược lại, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay nhất đao chém về phía đạo kiếm quang kia, thương. Một chuỗi sáng lạng hỏa tinh bắn tung tóe, ngay sau đó, kinh khủng kiếm khí bùng nổ, hung hăng tiêu diệt ở trên người, đem tại chỗ chém hoành bay ra ngoài. Một đạo xuất kinh tâm vết kiếm, xuyên qua bộ ngực hắn, trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, hơn nữa, có cường đại kiếm khí uy lực còn lại tàn phá, ăn mòn phá hư thân thể của hắn, phải đem hắn thân thể hoàn toàn giảo diệt, thế nào sẽ mạnh như vậy, người kia sắc mặt tái nhợt, một kiếm kia chém giết tới, chính giữa lực đạo quả thực quá bá đạo, long chi lực bá đạo thuộc tính, gắn gượng chấn diệt hắn lực lượng, đưa đến kia bộc phát ra cường đại kiếm khí, đưa hắn tảo bay ra ngoài, bá. Còn không chờ hắn ổn định thân hình, Vương Đằng chính là một cái bước dài đuổi theo, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn bầu trời, thân hình hư ảo, mông lung. Để cho người căn không thấy rõ, đó là tốc độ nhanh đến cực hạn đưa đến, hắn sắc mặt lạnh lùng, trong tay Phạm Thiên Thần Kiếm cùng Tu La Kiếm uy thế ngút trời, thân hình đảo sâu mà xuống, huyết sắc cầu vòng phản phất là muốn nối liền trời đất, hướng tiêu diệt đi xuống, thiết huyết lạnh lùng, không có chút nào nhân từ nương tay, không chút lưu tình. Không muốn. Tên kia bị Vương Đằng chém bay cường giả kinh hoàng hét, huyết sắc cầu vòng đảo huyền đi xuống, tại hắn kia kinh hoàng trong con mắt nhanh chóng phóng đại, dừng tay. Sở Thiên Qua cùng các trưởng lão khác ở vương đằng xuất thủ trong nháy mắt, cũng đều đồng loạt ra tay, nhưng là lại không có thể đuổi theo vương đằng tốc độ, thấy vương đằng trong nháy mắt, liền đánh tan tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường là, hơn nửa ý đồ đem hoàn toàn tiêu diệt, nhất thời rối rít tức giận không dứt, đồng loạt nổi giận một tiếng, hướng vương đằng vây giết thượng. Từng đạo mạnh mẽ thần thông, đánh phía đảo ngược xuống vương đằng, nhưng mà vương đằng lại làm như không thấy, quanh thân từng món một nửa bước chí tôn nói khí xoay tròn, vần quanh, toát ra hào quang óng ánh, trấn thủ thân mình, hơn nửa vương đằng để bắt trọng cảnh giới bất diệt kim thân, căn không sợ chuẩn đế cảnh giới cường giả đánh giết, chết. Vương đằng lãnh quát, trong mắt sát ý lẫm nhiên, trên người sát phạt lệ khí càng là kinh người, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh sợ cùng sợ hãi, rầm rầm rầm. Từng đạo thần thông, từng món một pháp bảo, hung hăng oanh kích xuống, kết quả lại bị vô lượng bảo ấn, tạo hóa thiên quyển chờ nửa bước chí tôn nói khí hết thảy ngăn trở xuống. Huyền thiên thần đỉnh, giết. Sở Thiên Qua đại quát, sử dụng một tòa hắc kim đại đỉnh hung hăng giống như nhất khỏa tinh thần một dạng hướng vương đằng hung hăng giáng xuống, vì thế chỉ ngút trời. Đây là thượng cổ sở gia cuối cùng món đó nửa bước chí tôn nói khí, do thân là gia chủ hắn chấp chưởng. Cái này huyền thiên thần uy của đỉnh thế vô cùng kinh khủng, trên người xuôi ngược đạo và lý, trong lúc mơ hồ so với vô lượng bảo ấn cũng còn muốn hoàn thiện cùng vai u thịt bắp, đạo vận vô cùng dày đặc, niên đại xa xưa, lộ ra tuế nguyệt khí tức, đã sắp muốn lột xác thành chân chính chí tôn nói khí. Chí tôn nói khí mạnh mẽ vô biên, coi như là không có ai cưỡi, cũng có uy lực kinh khủng, đế cảnh trở xuống, căn không có ai có thể trấn áp nó, giờ phút này, thấy vương đằng liên tiếp ba phen chém chết cân nhắc tôn hắn sở gia trụ cột vững vàng. Chư vị trưởng lão cũng không trấn áp được vương đằng, Sở Thiên Qua rốt cuộc không nhịn được tự mình xuất thủ, vận dụng huyền thiên thần đỉnh, tiêu diệt vương đằng, muốn ngăn cản vương đằng chém chết tên kia bị phong tỏa chuẩn đế đỉnh phong sở gia trưởng lão, chương 1405. Oanh! Huyền thiên thần uy của đỉnh thế kinh người, cũng không có như còn lại mấy cái bên kia sở gia trưởng lão đánh ra thần thông cùng pháp bảo như vậy, bị vần quanh ở vương đằng quanh thân những thứ kia nửa bức chí tôn nói khí chấn vỡ. Mà là lôi cuốn lực lượng kinh người, hung hăng đánh sơ sát vần quanh ở vương đằng quanh thân những thứ kia nửa bức chí tôn nói khí. Sau đó, kia to lớn thần đỉnh vọt tới, lưu chuyển vô tận bảo quang, hung hăng đụng vào vương đằng trên người, công. Nhưng mà, vương đằng kim thân bất hủ, để bắt trọng cảnh giới bất diệt kim thân cũng không có để cho vương đằng thất vọng, cho thấy đáng sợ lực phòng ngự. Kia huyền thiên thần đỉnh ở Sở Thiên Qua chưởng khống bên dưới, mặc dù uy lực kinh người, nhưng là đi qua vần quanh ở vương đằng quanh thân những thứ kia nửa bức chí tôn nói khí suy yếu, uy lực còn lại đối với người tầm thường mà nói, như cũ kinh khủng, chính là chuẩn đế đỉnh phong, có lẽ cũng có thể một đòn trấn áp, nhưng đối với vương đằng mà nói, điểm này uy lực còn lại, căn không thể nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì cùng phiền toái, trên người hắn tóe ra vạn trượng kim quang, bền chắc không thể gãy, kia huyền thiên thần đỉnh trấn áp lên đến, giữa hai người phát ra một tiếng trầm muộn toàn bộ đụng nhau tiếng. Kia vạn trượng kim quang sáng chói thần thánh, đem huyền thiên thần đỉnh lực lượng, hoàn toàn ngăn trở xuống. Cái gì, hắn thân thể lại mạnh mẽ đến nước này, huyền thiên thần đỉnh đều không cách nào chấn vỡ. Sở Thiên Qua cùng với bốn phương trưởng lão rối rít con ngươi rung động, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới cường đại như thế một đòn, đều đang không thể tổn thương đến vương đằng, không tốt. Thiên Nguyên trưởng lão. Ngay sau đó, Sở Thiên Qua sắc mặt đại biến. Bởi vì vương đằng đảo sâu mà xuống, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vòng, từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt liền vọt tới tên kia lúc trước bị vương đằng chém bay sở gia trưởng lão Sở Nguyên trước mặt. Không muốn. Sở Nguyên trong con mắt, ảnh ngược ra một màn kia đỏ thắm kiếm quang, trong ánh mắt nhất thời dâng lên vô biên vẻ hoảng sợ, dừng tay vương đằng, ngươi như thế tùy ý làm bậy, chẳng lẽ sẽ không sợ ta sở gia đại đế cường thế tiêu diệt ngươi sao? Sở Thiên Qua cùng với một đám sở gia trưởng lão không có thể ngăn cản ở vương đằng sát cơ, thấy vậy nhất thời rối rít tí sắp nứt, há mồm giận dữ hét, ta trước đây đã cho qua các ngươi cơ hội, chính là mang theo thành ý tới cùng các ngươi sở gia hóa giải ân oán, nhưng các ngươi cũng không quý trọng, ngay mới vừa rồi, các ngươi vẫn còn ở mơ ước trên người của ta những bảo vật này, đối với ta sát ý sâu sắc, đã như vậy, ta còn có cái gì tốt cố kỵ? Vương đằng cười lạnh, hóa thành một đạo huyết tuyến. Phốc một tiếng, trong nháy mắt xuyên thấu Sở Nguyên thân thể, mang theo một chuỗi đỏ bừng vết máu, sau đó, từng đạo kinh khủng kiếm khí, từ sở nguyên trong thân thể bùng nổ, đem thân thể của hắn từng khúc yên diệt. A a a a a. Giết hắn, giết hắn. Sở Thiên qua hai mắt đỏ ngầu, phát ra tức giận gầm thét, Sở gia sừng sững Đông Hoang, hùng bá nhất phương, chính là Đông Hoang bá chủ, chưa từng bị qua dưới mắt sỉ nhục, cùng với tổn thất, một cái ban đầu bị bọn họ đuổi giết thượng nhảy xuống vọt con kiến hôi, mà nay lại lớn lên đến kinh khủng như vậy tình cảnh, giết bọn hắn một nhóm lại một miệng lưỡi công kích người đuổi giết, bây giờ càng là đánh tới cửa, tại hắn Sở gia đại khai sát giới. Là bực nào sỉ nhục, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển vô thượng bí pháp, trong nháy mắt, từng đạo kim sắc thần quang bộc phát ra, hắn khí tức tăng vọt, giống như thiên thần hàng lâm, phụ thân cho hắn, hắn đôi lạnh giá, tóc rối bời phi dương, lật tay giữa, huyền thiên thần đỉnh điên cuồng xoay tròn, chính giữa bắn nhanh ra vô số kinh khủng phù văn, những phù văn kia, hóa thành đầy trời thần binh, cùng chư thiên thần tàn tương tự, dày đặc như mưa, xông về vương đằng, giờ phút này, hắn hoàn toàn bùng nổ, sát cơ cường thịnh, không tiếc giá thi triển tổn hao nhiều nguyên khí bí thuật, cũng phải tiêu diệt vương đằng. Giờ khắc này, chính là vương đằng cũng cảm giác một tia uy hiếp, nhưng là chỉ nhưng mà một tia uy hiếp a, lấy hắn thực lực bây giờ, chuẩn đế cảnh giới, hắn đã không sợ bất luận kẻ nào, trừ phi là đại đế trở về, nếu không hôm nay ở nơi này Sở gia, ai cũng đừng nghĩ trấn áp ở hắn. Tâm nhãn lĩnh vực. Hắn lập tức động dùng tâm nhãn lĩnh vực, trong nháy mắt, kia đầy trời thần binh tốc độ nhất thời thả chậm 2 đến gấp 3, thân hình hắn như điện, ở đó vô tận thần binh trong khe hở qua lại, giống như lững thững nhàn nhã, chút nào sát cơ đều không thể gia thân. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không đi cùng Sở Thiên qua ngạnh hám, mà là hướng tại chỗ còn lại kia vài tên chuẩn đế đỉnh phong Sở gia trưởng lão xuất thủ. Sở Thiên qua thi triển bí thuật gia trì thực lực, hơn nữa nắm giữ huyền thiên thần đỉnh như vậy một cọc đứng đầu chí bảo. Thực lực kinh khủng, để cho vương đằng đều cảm giác được một tia uy hiếp, mặc dù cũng không kiên kỵ, như cũ có đầy đủ nắm chặt có thể trấn áp đối phương, nhưng là cũng ít không phải hao phí một ít công phu, mà nhiều chút còn lại chuẩn đế đỉnh phong cùng chuẩn đế hậu kỳ Sở gia trưởng lão, cũng chưa có Sở Thiên qua phiền toái như vậy, trong tay cũng không có huyền thiên thần đỉnh cường đại như vậy nửa bước chí tôn nói khí, tu vi mặc dù cùng Sở Thiên qua như thế, nhưng là cũng không bằng Sở Thiên qua lực lượng hùng hậu. Ở vương đằng trước mặt chính là giống như đợi làm thịt dê con một dạng căng không có ngăn trở lực, phốc. A, kèm theo hét thảm một tiếng, một cái đầu lâu mang theo một vòi máu tươi, phóng lên cao, bị vương đằng nhất kiếm chém đầu, gia chủ cứu ta. Cái đầu kia bên trong nguyên thần không diệt, là một cái chuẩn đế đỉnh phong Sở gia trưởng lão, giờ phút này phát ra kinh hoàng cầu cứu, oanh. Sở Thiên qua thân hình lóe lên, thi triển ra huyền diệu thân pháp thần thông, đầy trời đều là hắn bóng người, hắn sử dụng huyền thiên thần đỉnh, hướng vương đằng dương kích đi, uy thế kinh người, vô lượng bảo ấn, càng không vô lượng. Vương đằng mắt, tay phải lộn giữa, vô lượng bảo ấn bùng nổ tái nhật thần quang. Phóng xạ ra lực lượng cường đại, phản phất là muốn sáng tạo ra một cái tiệm thiên địa mới, oanh. Sau một khắc, vô lượng bảo ấn bắn ra, như đại nhật chìm nổi, xông về huyền thiên thần đỉnh, hai người đụng nhau, giống như hai khỏa cự đại tinh thần tốc độ cao đụng nhau, bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Ùng ùng. Hư không từng tầng một yên diệt, Sở gia chỗ tiểu thế giới cũng băng liệt mở, vô số cung điện, kiến trúc, thành phiến sụp đổ, từng ngọn linh sơn, từng cái linh tuyền thác nước, cũng đều bị kia lực lượng cường đại ba động tịch quyển, tan vỡ. À, càng có vô số Sở gia sinh linh đụng phải lực lượng đáng sợ ảnh hưởng đến, bị chấn động đi ra ngoài lực lượng cuốn trúng, kêu thảm phi hôi yên diệt. Kia từng tiếng kinh hoàng cùng tuyệt vọng kêu thảm thiết, khiến cho Sở Thiên qua trong lòng rung động, những thứ kia đều là hắn Sở gia huyết mạch, mặc dù tu vi còn không cao, nhưng là Sở gia tương lai hy vọng, kết quả bây giờ đang ở bọn họ chiến đấu ba động bên dưới, thành phiến ngã xuống hủy diệt, như vậy tổn thất, làm sao có thể tiếp nhận, huyền thiên thần đỉnh cùng vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tượng bảo ấn giằng co, hai người không ngừng chấn động, từng đợt lực lượng cường đại không ngừng phóng xạ ra. Nhưng Sở Thiên qua nghe được kia vô số Sở gia người kêu thảm thiết, nhìn vô số Sở gia người ở tại bọn hắn chiến đấu ba động bên dưới, hóa thành một chùm oanh huyết vụ, trong lòng đã sinh ra cố kỵ, mà đúng lúc này, lấy vô lượng bảo ấn ngăn trở Sở Thiên qua vương đằng, trong nháy mắt đuổi kịp cái đó chạy trốn đầu, hắn giơ tay một trảo, pháp lực bàn tay liền đem nắm trong tay. Chương 1406. Đừng giết ta, Tên kia Sở gia trưởng lão kêu to, mở miệng cầu xin tha thứ. Sở Thiên Qua cũng nhất thời thức tỉnh, thấy kia danh Sở gia trưởng lão đã rơi vào Vương Đằng trong tay, lập tức sắc mặt biến đổi, ngay sau đó nhượng bộ đạo, dừng tay Vương Đằng, trước đây đuổi giết ngươi, đúng là ta Sở gia không đúng. Nhưng chính bởi vì oan gia nên cởi không nên buộc, ngươi đuổi Sở Thanh trưởng lão, chúng ta lúc đó ngừng chiến, ngồi xuống thật tốt nói một chút, như thế nào, gia chủ. Bốn phía còn lại kia vài tên Sở gia trưởng lão nghe vậy rối rít sắc mặt biến đổi, cảm thấy vô tận sỉ nhục, đường đường thượng cổ Sở gia, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, coi như là ở chư đế thời đại, cái đó quần hùng tịnh khởi, đế giả như rừng thời đại, bọn họ Sở gia đều là vương tộc, hùng cứ một phương, chưa bao giờ từng sa sút qua, lúc nào hướng người cúi đầu, coi như là đối mặt đồng cấp bậc thượng cổ thế lực, bọn họ Sở gia cũng cho tới bây giờ không có cúi đầu qua, nhưng bây giờ, Sở Thiên Qua lại hướng Vương Đằng như vậy một tên tiểu bối cúi đầu nhượng bộ, nói ra lời như vậy đến, bực nào sỉ nhục, mà giờ khắc này, hắn Sở gia đại đế đang ở Vẫn Thần chi địa, không có ở đây trong tộc, mà Vương Đằng lần này triển hiện ra thực lực, mạnh mẽ vô cùng, dưới mắt bọn họ Sở gia, lại không người nào có thể chế, trừ cúi đầu nhượng bộ, còn có thể như thế nào, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn Vương Đằng tiếp tục đánh chết hắn Sở gia cường giả sao, những người này, cũng đều là bọn hắn Sở gia trụ cột vững vàng. Là hao phí đại lượng thời gian, hao phí vô số tài nguyên, mới vừa bồi dưỡng. Hơn nữa, trước đây những thứ kia đuổi giết Vương Đằng người toàn quân bị diệt, đã để cho bọn họ Sở gia tổn thương nguyên khí nặng nề, dao động căn cơ. Nếu là giờ phút này lại mặc cho Vương Đằng đại khai sát giới, vậy thì đối với bọn họ Sở gia tổn thất, không thể đo lường. Vì vậy, mặc dù giờ phút này tất cả mọi người đều cảm thấy bực bội, cảm thấy sỉ nhục, tức giận, nhưng là lại chỉ có thể chịu đựng. Đây chính là thực lực, chủ yếu quá cường thế cùng cường đại, cho dù là thượng cổ thế lực, cũng phải cúi đầu. Nhưng mà, nghe được Sở Thiên Qua kia nhượng bộ lời nói, Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng nói, ta trước đây đã cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi thấp đầu, lấy ra chút thành ý cùng ta nói lời xin lỗi, trước đây các ngươi truy sát ta sự tình, ta liền không nhắc chuyện cũ, nhưng các ngươi lại không có quý trọng cơ hội này, ngược lại còn muốn giết ta, thậm chí còn mơ ước trên người của ta bảo vật. Bây giờ thấy chuyện không thể làm, liền muốn thấp hơn đầu nhượng bộ, nhẹ nhõm một câu nói, liền muốn ta dừng tay như vậy ngừng chiến, thiên hạ này nào có dễ dàng như vậy chuyện. Nói tới chỗ này, Vương Đằng vẻ mặt đột nhiên nhất lệ, đôi lạnh lùng, lạnh rên một tiếng, tay phải bỗng nhiên bóp long, nếu ta trước đây nói muốn cho ngươi Sở gia máu chảy thành sông, vậy liền muốn cho ngươi Sở gia máu chảy thành sông. Phốc. Còn không đợi Sở gia mọi người kịp phản ứng, kia pháp lực bàn tay, chính là trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt, một cái bóp vỡ tên kia Sở gia trưởng lão, Sở Xanh Đầu, đem nguyên thần nát bấy, hình thần câu diệt. Thiên. Xanh. Sở Thiên Qua nhất thời con ngươi co rụt lại, kinh hô thành tiếng, tức giận ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, Sở Thiên Qua trong mắt lửa giận hừng hực, khó mà ức chế, nhìn chằm chằm Vương Đằng cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, Vương Đằng, ngươi thật muốn cùng ta môn lưỡng bại câu thương sao? Mà những còn lại đó Sở gia trưởng lão, nhìn Sở Xanh kia bị bóp bể đầu, tất cả đều vẻ mặt ngẩn ngơ, ngay sau đó rối rít thân hình run rẩy, tức giận ánh mắt bắn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt trừ căm giận ngút trời, còn có thật sâu không thể tin, bọn họ mới vừa rồi còn cảm thấy, giống như Vương Đằng cúi đầu nhượng bộ, quả thực quá mất mặt, có thể nói là vô cùng nhục nhã, nhưng lại không có nghĩ đến, Vương Đằng lại căng không chấp nhận bọn họ giờ phút này cúi đầu nhượng bộ. Như thế cường thế, bá đạo như vậy, như thế trương dương không ai bì nổi. Trực tiếp bóp giết Sở Thanh nguyên thần, sạch sẽ gọn gàng, căn không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng. Bọn họ rối rít hít sâu một cái, trước mắt người trẻ tuổi tiểu bối, sao dám như vậy, hắn chẳng lẽ liền thật không lo lắng bọn họ lưỡng bại câu thương sao, lưỡng bại câu thương, Vương Đằng cười lạnh, cá sẽ chết, nhưng lưới cũng không biết phá. Giết. Sau đó, Vương Đằng đôi đông lại một cái. Giơ tay lên một tiếng đại quát, bá bá bá. Dạ vô thường, Chu Tùng đám người nhất thời rối rít xuất thủ, giết hướng Sở gia những chuẩn đế đó sơ kỳ cùng chuẩn đế trung kỳ trưởng lão, đồng thời, Vương Đằng thân hình lóe lên, xông về còn sót lại những chuẩn đế đó đỉnh phong cùng chuẩn đế hậu kỳ trưởng lão. Lần này, nếu đến, như là đã làm đến bước này, hắn không ngại để cho Sở gia tổn thất, lại khuếch trương lớn một chút. Thiên suy suy. Oanh. Kiếm quang bay tiết, vô lượng bảo ấn, phong thiên la bàn chờ từng việc nửa bước chí tôn nói khí, cũng bị Vương Đằng cưỡi tiêu diệt bát phương. Trong nháy mắt, hư không sôi sùng sục, tiên huyết như mưa, ngươi ma đầu kia ta Sở gia cùng ngươi không chết không thôi. Giết! Sở Thiên Qua cũng trống giận, xông lên, cùng Vương Đằng liều mạng. Sở gia thật sự tán phát ra kinh người chiến đấu ba động, cũng kinh động Đông Hoang còn lại một ít sinh linh. Không ít người đều ăn sợ nhìn về phía Sở gia chỗ phương hướng, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Cốt lực lượng cường đại ba động, thật kinh người sát phạt khí tức. Là Sở gia phát sinh cái gì sao? Tại sao có thể có như thế động? Không ít người giật mình, xa xa cảm nhận được Sở gia chỗ khu vực bộc phát ra khí tức kinh khủng, kia đỏ thắm khí sát phạt, ánh chiếu thiên khung, vô số thần thông, đủ loại pháp bảo trùng thiên, vùng hư không đó không ngừng tan vỡ, rực rỡ tươi đẹp pháp ánh mắt không dứt. Một lát sau, Sở gia rốt cuộc an bình xuống. Chiến đấu cuối cùng bình tức, Sở gia chủ, bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống tới thật tốt nói một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đằng trước mặt, từng miếng huyết vụ bốc lên, Sở trong nhà, kia 31 tôn chuẩn đế cấp bậc cường giả, tổn thất hơn nữa, bây giờ chỉ còn lại 12 người. Về phần chuẩn đế dưới đây Sở gia sinh linh, Vương Đằng cũng không tận lực đi nhằm vào, một đám lâu la mà thôi, lấy hắn thực lực bây giờ, đã căng không coi vào đâu, nhưng dù vậy, như cũ có không ít người bị bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến, vì vậy bỏ mạng, đưa đến Sở gia máu chảy thành sông. Lần này, có thể nói là hoàn toàn bị thương nặng Sở gia, khiến cho kỳ chân chính tổn thương nguyên khí nặng nề. Giờ phút này, Vương Đằng cư cao lâm hạ, tay cầm tu la kiếm, từng việc nửa bước chí tôn nói khí vờn quanh ở bên hông, xích lân long xà cùng tiên thiên chi long chính là quay quanh ở trên hai cánh tay, giống như một người cái thế tu la, đứng ở Sở Thiên Qua trước mặt, hướng về phía Sở Thiên Qua nhàn nhạt nói. Hắn cũng không có đem Sở gia cao tầng toàn bộ chém tận giết tuyệt, lưu có chừng mực, bởi vì, nếu là thật đem lớn như vậy Sở gia, đem toàn bộ cao tầng toàn bộ chém chết, thậm chí là đem trọn cái Sở gia diệt tộc, như vậy phần nhân quả cũng quá đại, quan trọng hơn là, bởi như vậy, không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn chọc giận Sở gia vị kia đại đế, Lăng Tiêu đại đế. Một người lý trí rõ ràng Lăng Tiêu đại đế, đối phương có lẽ sẽ kiên kỵ ảnh tử kiếm khách trước đây uy hiếp, đối với hắn sinh lòng băn khoăn, sẽ không tùy tiện hướng hắn xuất thủ, nhưng là một người hoàn toàn giận dữ đại đế, nhưng chưa chắc còn sẽ xem xét nhiều như vậy, chưa chắc sẽ còn kiên kỵ ảnh tử kiếm khách trước đây uy hiếp, trình độ nguy hiểm, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù có thể ở chuẩn đế trong cảnh giới vô địch, nhưng là ở đại đế trước mặt, nhưng là căn không đáng chú ý, mà lần này tiêu diệt nhiều như vậy Sở gia cao tầng sau, Vương Đằng trước đây bị Sở gia người nhiều lần đuổi giết Sở sản sinh uất khí cùng tư tưởng, đã được giãn ra cùng cởi ra, không cần thiết mạo hiểm thiên hạ cùng lắm vĩ đem Sở gia đuổi tận giết tuyệt, chương 1407. Vương Đằng, ngươi tên ma đầu này, đao phủ ngươi giết ta Sở gia nhiều người như vậy, lại còn nghĩ tưởng bức bách chúng ta cúi đầu trước ngươi nhượng bộ, đối đãi với ta Sở gia đại đế trở về, tất cố định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, may mắn còn sống sót 12 danh chuẩn đế cấp bậc trong cường giả, có người nổi giận nói, ồ, đến lúc này, lại còn dám uy hiếp ta. Vương Đằng nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, lật tay rung một cái, trong tay tu la kiếm giống như khát máu hung thú, phun ra nuốt vào ra một đạo đỏ thắm kiếm quang, phốc một tiếng trực tiếp chém vào giữa chân mày, tại chỗ tiêu diệt đi. Mấy người trưởng lão khác thấy vậy nhất thời rối rít tức giận, nhìn chằm chằm Vương Đằng khí tức như sấm. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn qua, thế nào, các ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối với các ngươi chém tận giết tuyệt sao? Cảm nhận được trong mắt mọi người tức giận cùng sát cơ, Vương Đằng nhất thời đôi run lên, trên người sát ý lại lần nữa hừng hực lên. Dừng tay. Sở Thiên Qua thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, lập tức mở miệng một tiếng quát to, chế trụ trong lòng vô biên tức giận, cùng với sát ý ngút trời, nhìn chằm chằm Vương Đằng. Cuối cùng hít sâu một cái, chán nản nói, Vương Đằng, trước đây đuổi giết ngươi, ý đồ cướp lấy trên người của ngươi tài nguyên cùng bảo tàng, chuyện này đúng là ta Sở gia làm không đúng, nhưng bây giờ, ngươi đã giết ta Sở gia nhiều người như vậy, cho dù có lòng oán niệm, mà nay cũng đã được đến phát tiết, giữa chúng ta ân oán, đến đây chấm dứt, như thế nào? Sở Thiên Qua chậm rãi nói, giọng vô lực, nói ra bực này nhượng bộ lời nói, để cho trong lòng của hắn sỉ nhục cực kỳ. Đường đường thượng cổ thế gia gia chủ, bây giờ lại hướng một người tuổi còn trẻ tiểu bối cúi đầu, cái này làm cho thói quen cao cao tại thượng, đem thượng cổ thế gia mặt mũi, nhìn đến vô cùng trọng yếu hắn, trong lòng làm sao không tình tiết phức tạp, làm sao không sỉ nhục đan xen. Nhưng giờ phút này, tình thế như thế, hắn cho dù có muôn vàng sỉ nhục, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào. Thấy Sở Thiên Qua nhượng bộ, còn sót lại những thứ kia Sở gia trưởng lão môn cũng đều sắc mặt u tối, yên lặng cúi đầu. Vương Đằng thu hồi trên người sát ý, cười nhạt, đạo, nguyên lai hùng bá Đông Hoang, khí thôn sơn hà thượng cổ thế gia, cũng sẽ cúi đầu, cũng sẽ cảm thấy sỉ nhục. Nghe được hắn lời nói, Sở gia mọi người bộc phát cảm thấy sỉ nhục, rối rít siết chặt hai quả đấm, cả người run rẩy, cố gắng chế trụ lửa giận, nhưng là lại hết lần này tới lần khác không dám phát tác, bởi vì Vương Đằng mới vừa rồi sát phạt, quá quả đoán, dứt khoát, còn không dông dài. Giờ phút này, bọn họ đã bị Vương Đằng lúc trước thủ đoạn sắc máu chấn nhiếp, lo lắng Vương Đằng thật thừa dịp hắn Sở gia đại đế không có ở đây, đưa hắn Sở gia chém tận giết tuyệt. Nhìn ngày xưa cao cao tại thượng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thượng cổ Sở gia những đại nhân vật này, giờ phút này ở trước mặt mình nhưng là giận mà không dám nói gì, đối với mình cúi đầu nhượng bộ, vân vân dạ dạ, khi ban đầu không ai bị nổi bá đạo tư thái, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Vương Đằng trong lòng, không khỏi cảm thấy vô cùng sung sướng, các ngươi đã cũng cúi đầu nhượng bộ, như vậy hiện tại, chúng ta cũng nên nói một chút cái gọi là thành ý, Vương Đằng nhìn Sở Thiên Qua, nhàn nhạt nói, thành ý. Vương Đằng, ngươi còn muốn cái gì thành ý? Ta đường đường chủ nhà họ Sở, giờ phút này dạng cùng ngươi ăn nói khép nép bồi tội nói xin lỗi, còn chưa đủ thành ý sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, Sở Thiên Qua nhất thời trầm giọng nói, Vương Đằng nghe vậy cười nhạt, nhìn chầm chầm Sở Thiên Qua đạo, Sở gia chủ đây là thật không rõ, hay lại là giả bộ không hiểu, các ngươi Sở gia lại nhiều lần truy sát ta, đối với ta ấu tiểu tâm linh, tạo thành không cách nào tưởng tượng bóng tối, các ngươi Sở gia, chẳng lẽ không cần phải thường cho thường ta tổn thất tinh thần sao? Vương Đằng nhìn chầm chầm Sở Thiên Qua nhàn nhạt nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Sở Thiên Qua cùng với còn sót lại những thứ kia Sở gia trưởng lão rối rít giận đến biệt hồng mặt, mặc dù chúng ta Sở gia trước đây xác thực phái người đuổi giết qua ngươi, nhưng cũng không có đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là ta Sở gia mỗi lần cũng tổn thất nặng nề. Ừ, các ngươi đây là muốn cự tuyệt bồi thường tổn thất sao? Vương Đằng nghe vậy, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, giọng giả lãnh liệt hai phần, uy hiếp ý không hề che giấu, Sở gia mọi người nhất thời rối rít sắc mặt biến đổi. Bọn họ biết, Vương Đằng rõ ràng cho thấy muốn gõ lừa bọn họ Sở gia, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng bực bội. Đối phương đưa hắn Sở gia phái đuổi theo giết người khác, giết một nhóm lại một miệng lưỡi công kích, bây giờ càng là giết đến tận cửa, giết hắn Sở gia nhiều cường giả, máu chảy thành sông. Kết quả bây giờ, đối phương lại còn hướng bọn họ đòi, tổn thất tinh thần. Sở Thiên Qua hít sâu một cái, như là đã lựa chọn cúi đầu nhượng bộ, như vậy giờ phút này, đối mặt Vương Đằng uy hiếp cùng bắt đền, bọn họ lại nơi nào còn có cự tuyệt đường sống, ngươi muốn cái gì? Sở Thiên Qua mặt đầy lụng bại đạo, trên tay ngươi cái này đỉnh, dường như cũng không tệ lắm dáng vẻ, ta cảm giác nó đối với ta mãnh liệt kêu, ta cùng với nó hữu duyên, có thể hay không cho ta xem một chút? Vương Đằng không chút khách khí, trực tiếp chỉ hướng Sở Thiên Qua huyền thiên thần đỉnh. Huyền thiên thần đỉnh, chính là Sở gia ba cái nửa bước chí tôn nói khí bên trong, cường đại nhất một món, chỉ có chủ nhà họ Sở mới có thể nắm giữ, uy lực vô cùng kinh người. Trước đây Sở Thiên Qua từng mượn huyền thiên thần uy của đỉnh lực, chấn vỡ vờn quanh ở Vương Đằng trên người kia mấy món nửa bước chí tôn nói khí thủ hộ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Sở Thiên Qua nhất thời biến sắc, cả giận nói, đây là ta Sở gia cuối cùng một món nửa bước chí tôn nói khí. Ta chỉ muốn hai kiện đồ vật, chỉ cần các ngươi Sở gia nguyện ý đem hai món đồ này cho ta, như vậy trước đây các ngươi Sở gia truy sát ta sự tình, ta liền không nhắc chuyện cũ. Vương Đằng nhàn nhạt nói. Sở Thiên Qua sắc mặt âm trầm, một cọc nửa bước chí tôn nói khí, giá trị vô lượng, nhất là bây giờ, bọn họ Sở gia đã tổn thất hai món nửa bước chí tôn nói khí, huyền thiên thần đỉnh, chính là cuối cùng một món nửa bước chí tôn nói khí. Nhưng hắn biết, giờ phút này Vương Đằng nếu để mắt tới cái này nửa bước chí tôn nói khí, như vậy hắn không thể nào bảo vệ xuống. Cho dù hắn bây giờ cự tuyệt, Vương Đằng cũng hoàn toàn có thể cưỡng ép cướp lấy, bọn họ căn không ngăn được Vương Đằng, được, huyền thiên thần đỉnh, cho ngươi. Sở Thiên Qua mặc dù bất xá, cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng Vương Đằng yêu cầu, hắn vẻ mặt âm trầm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chờ đến hắn Sở gia đại đế, thành công từ vẫn thần chi địa, đưa hắn Sở gia chư đế thời đại chư cường tiếp dẫn. Đến lúc đó, nhất định phải đem huyền thiên thần đỉnh, kể cả trước đây rơi vào Vương Đằng trong tay Vô Lượng Bảo Ấn cùng Phá Diệt Phi Toa cùng nhau đuổi theo. Hắn đưa tay vung lên, đem kia thu nhỏ lại đến lớn cỡ bàn tay Huyền Thiên Thần Đỉnh đưa đến Vương Đằng trước mặt. Huyền Thiên Thần Đỉnh toàn thân đen nhánh, nhưng là lại hiện lên trong suốt ô mang, phía trên đạo văn dũng động, thần tính mười phần, bảo bối tốt. Vương Đằng không có nửa điểm khách khí, trực tiếp xuất thủ, đem trấn áp, hơn nữa trực tiếp luyện hóa, sau đó thu vào bên trong cơ thể. Sở Thiên Qua chủ động đưa ra Huyền Thiên Thần Đỉnh. Huyền Thiên Thần Đỉnh khí linh cho dù là đối với hắn có chút cảm tình, nhưng là giờ phút này cũng mất hết ý chí, đối với Vương Đằng luyện hóa, cũng không làm ra phản kháng. Mà Sở Thiên Qua nhìn thấy Vương Đằng đem Huyền Thiên Thần Đỉnh luyện hóa, thu vào bên trong cơ thể, nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Chương 1408. Ha ha, Sở gia chủ quả nhiên khí phách, Huyền Thiên Thần Đỉnh ta hãy thu, đa tạ Sở gia chủ quà tặng. Thu hồi Huyền Thiên Thần Đỉnh, Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười, hướng về phía Sở Thiên Qua đạo. Sở Thiên Qua khóe miệng co giật, sắc mặt đen nhánh, lạnh lùng nói, ngươi muốn khát một cái là thứ gì? Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, Sở gia chủ để ý mang ta đi ngươi Sở gia bảo khố nhìn một chút sao? Sở Thiên Qua cùng Sở gia một tất cả trưởng lão nghe vậy nhất thời rối rít sắc mặt biến đổi. Sở gia bảo khố, nhưng là bọn họ Sở gia trọng địa, Sở gia lắng động vô tận tuế nguyệt, tích lũy nội tình vị trí, thiên. Gia chủ không cần phải lo lắng, ta liền chọn một món bảo vật mà thôi, tuyệt cầm không nhiều lắm, thiên. Gia chủ nếu là không tin, ta có thể ở chỗ này lập được thiên đạo lời thề, Vương Đằng vẻ mặt thành thật nói. Nghe được Vương Đằng nói như vậy, Sở Thiên Qua sắc mặt mới vừa thoáng hòa hoãn một ít, đã như vậy, vậy thì mời ngươi trước lập được thiên đạo lời thề đi. Vương Đằng nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, thần sắc không vui đạo, Sở gia chủ đây là không tin được ta, thanh âm hắn có chút lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Qua. Sở Thiên Qua há mồm một cái, rất muốn nói rõ rõ là chính ngươi mới vừa nói nguyện ý lập được thiên đạo lời thề, ta cũng liền vừa nói như thế, ngươi lại thật muốn ta lập được thiên đạo lời thề, chẳng lẽ không biết kín đáo một ít, hơi chút biểu đạt ra một ít chúng ta giữa song phương tín nhiệm sao, giữa người và người, có thể hay không nhiều một chút chân thành. Vương Đằng ngữ trọng tâm trường dạy dỗ đạo, Sở Thiên Qua trên trán nhất thời hiện lên từng đạo hắc tuyến, được rồi, ta minh bạch, đã như vậy, ta liền thề tốt, vừa nói, Vương Đằng mặt đầy trầm thống lập được thiên đạo lời thề, bảo đảm đến Sở gia bảo khố sau, nhiều nhất chỉ lấy một món bảo vật, bây giờ Sở gia chủ có thể yên tâm sao, ta nhưng là mang theo chân thành, hy vọng cùng các ngươi Sở gia hóa giải đoạn ân oán này, kết nhân quả, Vương Đằng mở miệng nói, xin tiểu hữu bỏ qua cho, là ta lòng tiểu nhân. Sở Thiên Qua thấy Vương Đằng lập được thiên đạo lời thề, lập tức yên tâm không ít, dự đoán Vương Đằng thiên phú như vậy trắc tuyệt yêu nghiệt, cần phải sẽ không nắm chính mình tiền đồ mạo hiểm, lập tức hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói. Ngay sau đó, Sở Thiên Qua liền tự mình mang theo Vương Đằng đoàn người đi Sở gia bảo khố đi. Sở gia bảo khố vô cùng hùng vĩ cao lớn, là một tòa 9 tầng tháp lầu. Tháp này lầu không giống vật thường, lại toàn thân đều do tiên kim chế tạo thành. Chế tạo tháp này lầu tiên kim là một loại gọi là hoa văn huyền tinh kim tiên kim. Loại này tiên kim nhìn như chất phát không màu mè, nhưng kỳ thực bảo quang nội liễm. Huyền diệu nhất là, loại này tiên kim chi bên trong, ẩn chứa một loại thần bí lực lượng tinh thần vật chất, có thể ngăn chặn nhân thần thưởng thức xâm phạm, phòng ngừa người nhìn trộm trong bảo khố này trân bảo, coi như là đại đế, đứng ở bên ngoài, cũng không thể nhìn trộm đến trong bảo khố này thật sự đủ loại tài nguyên cùng trân bảo. Bảo khố chỗ, từng ngọn trận pháp, một cấm chế dày đặc, trong trong ngoài ngoài, cộng lại ước chừng hơn ngàn loại. Sở Thiên Qua lấy ra một quả lệnh bài, coi như là đi lại làm, có thể không nhìn những trận pháp này cấm chế, mang theo Vương Đằng đám người đi tới bảo khố trước mặt, vạn cổ bảo tháp, nhìn bảo tháp trước đại môn hoành phi thượng 4 cái kim sáng sáng chữ to, Vương Đằng tùy ý thì thầm, đây là tòa này bảo khố tên, đúng là bảo tháp, lớn như vậy một tòa bảo tháp, lại hoàn toàn do hoa văn huyền tinh kim chế tạo thành, không hổ là thượng cổ thế gia, phần này nội tình, xác thực không có bao nhiêu thế lực có thể so sánh với, chỉ là tòa này bảo khố, liền là bảo vật vô giá. Vương Đằng chắc lưỡi hít hà đạo, trong ánh mắt có ánh sáng hoa trôi lơ lửng, hoa văn huyền tinh kim, nhưng là tu luyện tinh thần lực, tu luyện nguyên thần đứng đầu tài nguyên A, ẩn chứa trong đó lực lượng tinh thần vật chất, nếu là có thể luyện hóa, đối với nguyên thần lớn mạnh, không thể nghi ngờ là có cực trợ giúp lớn, bất quá, muốn luyện hóa tích chứa trong đó lực lượng tinh thần vật chất, cũng không phải dễ dàng như vậy, không phải người bình thường có thể làm được. Vương Đằng trong lòng âm thầm suy nghĩ, lấy chính mình bây giờ tu vi, cộng thêm dẫn khí kinh cửa này đứng đầu luyện thần phương pháp, còn có mình bây giờ xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, cũng có thể thử luyện hóa. Vương Đằng cũng không lo lắng Sở Thiên Qua trêu đùa hoa chiêu, thoải mái đi theo tiến vào Sở gia trong bảo khố. Mới vừa đi gần trong bảo khố, Vương Đằng liền bị trước mắt kia vô số sáng lạng bảo quang thiếu chút nữa cho dịu mắt mù. Chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, liền có vô số tài nguyên bảo tàng, có thứ tự chất đống ở toàn bộ trong bảo khố, to trong không gian lớn, phân môn biệt loại, đủ loại tài nguyên, linh thạch cực phẩm, linh tinh, cực phẩm linh dược, bảo dược, còn có đủ loại chai chai lọ lọ, bên trong chứa một ít dùng tu luyện đặc thù linh dịch. Những linh dịch này, có là trợ giúp thối thể, có là trợ giúp tẩy tủy phạt cốt, khai thác vũ mạch, công hiệu không đồng nhất mà nói. Ngoài ra, còn có đủ loại đặc thù lực lượng vật chất, tỉ như tu luyện đạo cung ngũ tạng cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không ít, mà trừ tài nguyên tu luyện, còn có vô số luyện khí, bày trận đứng đầu tài nguyên. Lại sau đó, chính là một ít ngọc giản, chính giữa ghi lại Sở gia đứng đầu thần thông, mà chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Bất quá, tầng thứ nhất này tài nguyên, đối với ở hiện tại Vương Đằng mà nói, đã không coi vào đâu, mặc dù lộ vẻ xúc động, nhưng là lại cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Đến đệ nhị tầng, đủ loại tài nguyên cấp bậc cũng đề cao không ít. Hỗn độn thạch, hói đầu hạt kinh hỉ, nhìn thấy một khối to đại hỗn độn thạch, thoáng cái liền chạy tới, hai con ngươi tử sáng lên, công tử, nó xoay đầu lại, cặp mắt ti hí mong đợi nhìn chằm chằm Vương Đằng. Hỗn độn thạch để ở chỗ này đã có một đoạn thời gian rất dài, nghe nói là chư đế thời đại thời điểm, khối này hỗn độn thạch cũng đã trần liệt ở ta Sở gia trong bảo khố, là chân chính báu vật, giá trị vô lượng. Tiểu hữu kiện thứ hai bảo vật, không bằng liền chọn hỗn độn thạch như thế nào? Sở Thiên Qua thấy vậy, hướng về phía Vương Đằng mở miệng nói, hỗn độn thạch mặc dù rất không bình thường, nhưng là thượng cổ Sở gia lại không tìm được luyện hóa hỗn độn thạch biện pháp, cũng không cách nào dùng để luyện khí, nhìn qua trân quý, nhưng trên thực tế, trần liệt ở đây, không có chút nào trứng dùng, cho nên giờ phút này, Sở Thiên Qua mới sẽ chủ động hỗn độn thạch cho Vương Đằng, đúng là hiếm có trân bảo, lớn như vậy một viên hỗn độn thạch, cơ hồ có thể cũng coi là trên đời độc nhất chứ. Vương Đằng không che giấu chút nào trong mắt vẻ tán thưởng. Sở Thiên Qua nghe vậy nhất thời trong lòng vui mừng, có triển vọng. Hắn liền vội vàng sấn nhiệt đã thiết nói, vậy thì cái này, nhưng mà Vương Đằng lại lắc đầu một cái, cười cười nói, nhìn thêm chút nữa đi. Sở Thiên Qua sắc mặt nhất thời lại đen xuống, không quá tình nguyện mang theo Vương Đằng đi cao hơn tháp tầng, bởi vì tháp tầng càng cao địa phương, kho tài nguyên cùng bảo vật, cấp bậc cũng càng cao, rất nhiều thứ cũng là chân chính bảo vật vô giá, bên ngoài cũng rất khó vơ vét đến, là Sở gia truyền thừa vô tận tuế nguyệt lắng động xuống chân chính nội tình. Theo một đường đi lên trên, Vương Đằng tim liền bịch bịch nhảy không ngừng, bị Sở gia nội tình hoàn toàn rung động đến. Hắn phát hiện rất nhiều không cách nào phỏng chừng giá trị trân bảo, có dày đặc tuế nguyệt khí tức, rất nhiều đều là chư đế thời đại, thậm chí chư đế thời đại trước một ít tài nguyên cùng bảo vật. Chương 1409. Chư đế thời đại là cái dạng gì thời đại? Đó là thần hoang trên đại lục, võ đạo nhất hưng thịnh một thời đại một trong. Ở thời đại kia, đế giả như rừng. Trừ võ đạo hưng thịnh ra, còn có còn lại một ít đại đạo, cũng đều truyền thừa được vô cùng cường thịnh, như khí đạo, đan đạo, phù đạo vân vân, cũng đều theo võ đạo tề đầu tịnh tiến. Thời đại kia, tu luyện hoàn cảnh so với bây giờ phải tốt hơn nhiều. Trong thiên địa, có một ít đặc biệt cường đại quy tắc trật tự, đưa đến thời đại kia cường giả cũng so với đương kim tu sĩ cường đại. Cái loại này cường đại quy tắc trật tự bị nếu trên đời cổ thế gia xưng là cổ chi quy tắc trật tự. Mà giờ khắc này, Vương Đằng từ trước mắt một ít chư đế thời đại trân bảo bên trong cảm nhận được cái loại này cổ quy tắc cũ trật tự, cảm nhận được trong đó lắng động lực lượng cường đại. Loại này quy tắc trật tự, Vương Đằng vẻ mặt biến đổi, cẩn thận cảm ứng. Mặc dù những thứ này trân bảo bên trong bảo tồn cổ chi quy tắc trật tự vô cùng yếu kém, tàn khuyết không đầy đủ, phần lớn cũng chỉ là một đoạn ngắn toái phiến, nhưng là khi bên trong cũng phát ra bất phàm. Hắn phát có ý đồ lĩnh vực, có thể dòm ra hư vọng, thấy rõ sự vật chất. Theo tâm nhãn lĩnh vực phát động, trước mắt những thứ kia truyền thừa tới chư đế thời đại, thậm chí chư đế thời đại trước những cổ đại đó trân bảo bên trong bao hàm một ít cổ chi quy tắc trật tự toái phiến, liền hoàn toàn rõ ràng xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, không chỗ có thể ẩn giấu. Từng cái phù văn tại hắn ánh mắt bên trong phát ra hừng hực ánh sáng, người ngoài không thể nhận ra, chỉ có trong lòng mắt lĩnh vực bên dưới mới có thể nhìn đến rõ ràng như vậy. Từ những phù văn này bên trong, hắn cảm nhận được một loại khoáng đạt đại khí. Một cái phù văn mà thôi, trong mắt hắn lại phản phất biến thành một cái hồng đại thế giới. Bên trong, diễn hóa ra vô số đại đạo quỷ tích, coi như là những thứ kia tàn phá phù văn, chỉ còn lại nhất bút nhất họa, lại không có yên diệt, vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa giống vậy ẩn chứa vô cùng ảo diệu, trong đó giống như là bao hàm đương thời người, không thể nào hiểu được đạo và pháp, chính là đã sớm đem đạo tâm tu luyện tới tứ trọng thiên cảnh Vương Đằng, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần kích động, trong lòng của hắn sinh ra từng cái ý nghĩ, thế gian cũng truyền, chư đế thời đại như thế nào huy hoàng cùng sáng chói. Thời đại kia tu sĩ, cùng cảnh giới xuống có lực lượng, vượt qua xa đương thời tu sĩ có thể so sánh với, hắn vẫn cho rằng, đây là bởi vì tu luyện hoàn cảnh sở trí, nhưng là bây giờ xem ra, trừ hoàn cảnh nhân tố, còn có thời đại kia thật sự diễn hóa ra một loại mới tinh đạo và pháp, có lẽ mới là chư đế thời đại tu sĩ cường đại căn. Thời đại kia pháp và đạo, so với đương thời phương pháp, càng to lớn cùng huyền diệu. Thậm chí, lấy Vương Đằng dung hợp vô thiên ma chủ tàng hồn trí nhớ nhãn giới đến xem, đều cảm thấy kinh tâm, cái loại này pháp và đạo, so với thần giới pháp và đạo, sợ rằng cũng sẽ không kém. Cái loại này pháp và đạo nếu là chân chính lớn mạnh, diễn hóa đến mức tận cùng, thậm chí khả năng so với thần giới đạo và pháp còn kinh người hơn. Chỉ tiếc, cái loại này pháp và đạo, giống như là chồi non một dạng nhưng mà sơ hiện đầu mối, ở chư đế thời đại đàm hoa nhất hiện sau, liền theo chư đế thời đại cùng nhau mai táng ở lịch sử bụi trần bên trong, chư đế thời đại, lại diễn hóa ra một loại mới đạo và pháp sao. Nhưng mà sơ hiện, chưa phát triển đến mức tận cùng, nhưng ẩn chứa trong đó đạo và lý, đã không thua gì thần giới đạo và pháp, nếu là năm đó chư đế thời đại cũng không mai táng ở vẫn thần chi địa chính giữa, trải qua vô tận tuế nguyệt lắng động cùng hoàn thiện, loại này chư đế thời đại đàm hoa nhất hiện kinh thế đạo pháp, một ngày nào đó có hay không có thể áp đảo thần giới đạo pháp trên, nếu thật như thế, thần hoang đại lục, há chẳng phải là có thể thay thế thần giới, thậm chí áp đảo thần giới trên, nghĩ tới đây, Vương Đằng không nhịn được sợ hết hồn hết vía, đây thật là không thể tưởng tượng, bất quá, cuối cùng nhưng mà suy đoán, hơn nữa, cái loại này đạo và pháp, cuối cùng nhưng mà đàm hoa nhất hiện, cũng không có sinh sôi tới đỉnh phong, vẫn chỉ là chồi non thời điểm, sẽ tùy chư đế thời đại tống tán cùng nhau biến mất, nhưng mà Vương Đằng trong lòng mơ hồ cảm thấy, loại này đạo và pháp, có lẽ cần phải tái hiện. Bởi vì chư đế thời đại cường giả đã tái hiện với vẫn thần chi địa, hơn nữa chư đế bây giờ cũng đều tới đông đủ vẫn thần chi địa, phải đem chư đế thời đại cường giả tiếp dẫn. Cho nên kia được chôn cất đưa chư đế thời đại, khả năng thật sẽ lần nữa trở về, năm xưa thịnh thế có lẽ sẽ lại xuất hiện, chư đế thời đại. Ta ngược lại có chút mong đợi làm chứng cái đó thời đại huy hoàng trở về, Vương Đằng lẩm bẩm, hắn bị chư đế thời đại thật sự biến hóa ra cái loại này mới tinh đạo và pháp hấp dẫn. Sinh ra dày đặc hứng thú, cái loại này đạo và pháp, rất mạnh còn không có phát triển tới đỉnh phong, cũng chưa hoàn thiện, cũng đã phát ra bất phàm, chư đế thời đại mặc dù có thể như vậy huy hoàng cùng sáng chói, nguyên nhân lớn nhất khả năng cũng là bởi vì cái loại này đạo và pháp thật sự thúc đẩy, nhưng mà hắn nghi ngờ trong lòng, bởi vì ban đầu chư đế thời đại cường giả cộng phó vẫn thần chi địa, lâm vào vẫn thần chi địa bên trong, đưa đến thời đại kia nhanh chóng điêu linh sa sút. Nhưng như cũ có rất nhiều từ chư đế thời đại sinh sôi đi xuống sinh linh, tựa như cùng thượng cổ sở gia, chính là ở chư đế thời đại cũng đã tồn tại, sinh sôi đến bây giờ, mà thế gian hiện nay nhưng không ai lại nắm giữ cái loại này đạo và pháp, cái này làm cho hắn kinh ngạc, có lẽ, thiên địa hoàn cảnh biến hóa, cuối cùng đối với cái loại này đạo và pháp sinh ra nhất định ảnh hưởng, hắn suy đoán như vậy đạo, ngay sau đó, hắn thu tâm thần. Ánh mắt quét qua những thứ này từ chư đế thời đại truyền thừa xuống cổ đại trân bảo, chủ yếu là xem tích chứa trong đó những thứ kia tàn phá phù văn, thời đại kia vén lên mới tinh đạo và pháp, có lẽ có thể từ nơi này nhiều chút không lành lặn phù văn chi bên trong, hiểu được một ít dấu vết, bất quá dưới mắt, không phải là tìm hiểu thời điểm, hắn thu hồi tâm nhãn lĩnh vực, theo sở thiên qua thượng đệ bát tầng, cuối cùng lại đến đệ cửu tầng không bằng trước mặt mấy tầng bát nhát, nhưng là lại là nhất trống trải. Toàn bộ đệ cửu tầng, chỉ có một việc vật, bình an nằm ở đệ cửu tầng tối vị trí chính giữa, đó là một quyển thạch trải qua phía trên, đã phủ kín thật dày màu xám tầng, cho nên đá này trải qua, rất dễ dàng để cho người coi thường, bởi vì, phàm là có linh đồ vật, cho dù là rác rưởi nhất linh thảo, hoặc là tài liệu luyện khí, đều có thoát trần năng lực, có thể không dính một hạt bụi, mà quyển thạch trải qua, lại phủ kín cho bụi. Cái này làm cho quyển thạch trải qua lộ ra rất phàm tục, đồng thời cũng ý nghĩa đã có 5 tháng rất dài, không từng có người đi tới đệ cửu tầng đúc lót, cùng với tìm hiểu đá này trải qua, đệ cửu tầng bảo vật, năm xưa đều bị ta Sở gia chư đế thời đại cường giả lấy đi, dẫn vào Vẫn Thần chi địa, bây giờ đệ cửu tầng, trống trải đến nay, ngươi Sở chứng kiến quyển thạch trải qua, chính là ta Sở gia năm xưa đệ nhất đại thiên đế Sở Huyền Thiên đế lưu, bất quá ta Sở gia hậu bối, không có người có thể nhìn thấy ảo diệu trong đó, cho nên quyển thạch trải qua, mới vừa bị long đong đến đây, nhưng cuối cùng là ta Sở gia đệ nhất thiên đế lưu vật, vạn cổ bảo trong tháp, trừ quyển thạch trải qua, còn lại hết thảy bảo vật, ngươi đều có thể chọn một món, Sở Thiên Qua mở miệng nói, rõ ràng báo cho biết Vương Đằng, quyển thạch trải qua, mặc dù để ở chỗ này ngu dốt chìm, Sở gia vô người tham ngộ, nhưng là quyển thạch trải qua, nhưng là hắn Sở gia đệ nhất thiên đế lưu duy nhất đồ vật, không thể giao cho Vương Đằng, bởi vì Sở gia đệ nhất thiên đế, Huyền Thiên đế, đối với Sở gia ý nghĩa phi phàm, hắn lưu lại đồ vật, dù là không có một chút tác dụng nào, cũng không thể mất, chương 1410. Sở Thiên Qua nghe vậy thở phào, vậy ngươi dự định chọn kia cái bảo vật, trước đây khối kia hỗn độn thạch như thế nào? Hoặc là lưu ly tiên chung, mặc dù hư hại, không nhìn ra đẳng cấp, nhưng là bên trong đạo vận còn lưu lại không ít. Người chất liệu, cũng là hiếm có cực phẩm tiên kim, Vương Đằng lắc đầu một cái, đạo, coi là, ta liếc một cái, những thứ này trân bảo, mặc dù cũng không tệ, bất quá vẫn còn vào không ta mắt, vừa nói, Vương Đằng liền trực tiếp quay đầu, hướng dưới lầu đi tới, Sở Thiên Qua nghe vậy há to mồm, một đám Sở gia trưởng lão cảm nhận được Vương Đằng chuyện này với hắn Sở gia mấy triệu năm lắng động xuống đủ loại trân bảo chẳng thèm ngó tới giọng, nhưng là không khỏi hừ lạnh, tiểu tử này thật là cuồng vọng, ta Sở gia vạn cổ bảo trong tháp tài nguyên bảo tàng, bất luận một cái nào xuất ra đi đều là trân bảo hiếm thế, người này lại nói vào không mắt, có mắt không trồng. Như vậy mới phải, nếu không người này coi là thật chọn đi một món trân bảo, bất kể là cái gì trân bảo, bị hắn lấy đi, đối với ta Sở gia đều là tổn thất cực kỳ lớn, mấy cái trưởng lão âm thầm thần niệm trao đổi, Vương Đằng mang theo mọi người một đường hướng vạn cổ bảo tháp đi ra ngoài, đối với đi ngang qua những thứ kia đủ loại huyễn trân bảo, không lưu luyến chút nào, công tử, nhiều như vậy trân bảo, mỗi một cái cũng giá trị liên thành a, ngươi thật một món cũng nhìn không thuận mắt sao, nếu không ngươi liền chọn kia hỗn độn thạch, đưa nó ban thưởng cho tiểu hạt thôi, ta có dự cảm, nếu là ta có thể thôn phệ luyện hóa khối này hỗn độn thạch, ta khẳng định có thể phát sinh lột xác, thức tỉnh trí nhớ, đến lúc đó vô địch thiên hạ. Hói đầu hạt tiểu cước nha tử chuồn thật nhanh, với sau lưng Vương Đằng không ngừng nói lải nhải, đối với kia hỗn độn thạch quyến luyến không quên, Vân Tiêu Diêu mấy người cũng đều kinh hãi, Sở gia nội tình quả thực quá thâm hậu, nhiều như vậy trân bảo, thật là mỗi một cái cũng là bảo vật vô giá, là cơ duyên vô cùng to lớn, kết quả Vương Đằng giờ phút này lại không liếc xéo, nhìn đều không mang nhìn nhiều, để cho bọn họ không khỏi trảo nhĩ não tai, cảm thấy nghi ngờ, đồng thời cùng bất xá, những thứ này trân bảo, dù là tùy tiện chọn một món cũng tốt a. Sở Thiên Qua cùng với khác một đám Sở gia trưởng lão cũng đều mờ mịt, nhìn Vương Đằng thẳng hướng tầng thứ nhất cửa ra đi tới, đối với vạn cổ bảo tháp bên trong bất kỳ bảo vật cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều, trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ, đối phương, đây là thật coi thường bọn họ vạn cổ bảo tháp bên trong đủ loại tài nguyên cùng bảo tàng, nghe được hói đầu hạt cùng với Diệp Thiên Trọng đám người khuyên lẩm bẩm, Vương Đằng bất kính âm thầm lắc đầu, vạn cổ bảo tháp bên trong tài nguyên cùng bảo tàng nhiều như vậy, mỗi một cái đều là kỳ trân. Bảo vật vô giá, nhất là những thứ kia chư đế thời đại cổ bảo, còn có kia quyển thạch trải qua, không một không dụ dỗ ta thần kinh, các ngươi lại để cho ta chỉ tuyển một món, kẻ ngu mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Đi theo Vương Đằng mặt đầy mờ mịt ra vạn cổ bảo tháp, Sở Thiên Qua cau mày nhìn Vương Đằng đạo, ngươi thật một món cũng không muốn, nguyên còn lo lắng Vương Đằng sẽ nhớ phải đem hắn Sở gia bảo khố vơ vét không còn gì, cố ý để cho đối phương lập thiên đạo lời thề. Kết quả bây giờ đối phương lại một món cũng không coi trọng, cái này làm cho trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy bất an, cái gọi là chuyện ra vô thường nhất định có yêu, hắn Sở gia vạn cổ bảo tháp, lắng động đến Sở gia vô tận tuế nguyệt tích lũy đủ loại đứng đầu tài nguyên cùng bảo vật, coi như là đại đế đi tới bọn họ vạn cổ bảo tháp, đi một vòng, cũng không thể đáp lời bên trong những thứ kia trân bảo không động tâm chút nào, nhưng Vương Đằng như thế này mà độc thân, một món trân bảo cũng không coi trọng, cứ như vậy vội vã đi ra. Cái này làm cho trong lòng của hắn suy đoán không tệ, Vương Đằng trong hồ lô kết quả mua bán cái gì thuốc, nghe được Sở Thiên Qua lời nói, Vương Đằng nhưng là lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười nói, trong bảo khố đồ vật, ta xác thực nhìn không thuận mắt, coi như Sở gia chủ bây giờ quỳ xuống, xin muốn ta nhận lấy trong đó một cọc bên trong trân bảo, ta cũng không cần, coi thường chính là coi thường, không có chuyện gì để nói. Sở Thiên Qua cùng Sở Gia mọi người đều khóe miệng giật một cái, quỳ xuống cầu xin ngươi nhận lấy bên trong trân bảo. Bọn họ cảm thấy Vương Đằng giờ phút này tuyệt đối là vẻ này trải qua dựng sai, bất quá nhưng lại làm cho bọn họ rất vui vẻ, rất cởi mở, tâm lý trường thở phào, bởi vì có thể thiếu tổn thất một cọc trân bảo. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng nhưng là thoại phong nhất chuyển, đạo, vạn cổ bảo tháp bên trong tài nguyên cùng bảo tàng, ta xác thực đều coi thường. Bất quá các ngươi tòa này bảo khố, toàn thân do hoa văn huyền tinh kim chế tạo thành, ngược lại giá trị vô lượng. Ừ, ta chỉ muốn tòa này bảo khố là được, các ngươi không có ý kiến chớ. Trong lúc nói chuyện, Vương Đằng đột nhiên xuất thủ, hắn đại tay vừa lộn, trong cơ thể huyền thiên thần đỉnh, vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần kiếm, phong thiên la bàn các loại, đủ loại nửa bước chí tôn nói khí, trong nháy mắt tất cả đều bay ra ngoài, đột nhiên hướng Sở Thiên Qua đám người làm khó dễ, đem Sở Thiên Qua chờ Sở gia toàn bộ cao tầng, thoáng cái toàn bộ trấn áp lên. Ngươi làm gì? Sở Thiên Qua đám người nhất thời rối rít kinh hãi, không biết sao bọn họ nguyên thì không phải là Vương Đằng đối thủ, trước đây đại trong chiến đấu, còn bị thương nặng, giờ phút này thực lực căn không có ở đây trạng thái, cộng thêm Vương Đằng đột nhiên làm khó dễ, xuất kỳ bất ý, để cho bọn họ bất ngờ, trong nháy mắt liền bị Vương Đằng toàn bộ trấn áp. Chư vị không nên hốt hoảng, chờ ta thu tòa này vạn cổ bảo tháp, chúng ta trước đây ân oán, liền xóa bỏ, Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, sau đó vung tay lên, phá diệt phi toa trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, đem vạn cổ bảo tháp chung quanh toàn bộ cấm chế, trận pháp, hết thảy hội diệt. A, phá diệt phi toa thật đúng là tốt dùng, phối hợp ta đối với trận pháp hiểu, phá trận so với trước kia dễ dàng nhiều, Vương Đằng không keo kiệt khen ngợi. Sau đó, trong cơ thể hắn pháp lực cổ đảng, phun ra, câu thông trong ốc thần ma lệnh, điều động thần ma lệnh bên trong lực lượng thần bí, xông về kia Sở gia bảo khố, vạn cổ bảo tháp. Phải đem cả tòa bảo khố cũng thu nhập trong đó. Dừng tay. Vương Đằng, ngươi lại dám vi phạm thiên đạo lời thề, ngươi chẳng lẽ không sợ gặp thiên đạo cắn trả, ảnh hưởng đến ngươi tu hành căn cơ, cùng với ngươi sau này thành tựu sao? Sở Thiên Qua cùng Sở gia mọi người thấy vậy nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, giận mà coi, muốn ngăn cản Vương Đằng, không biết sao lại bị Vương Đằng sử dụng đủ loại nửa bước chí tôn nói khí gắt gao trấn áp, chỉ có thể há mồm giận dữ hét, Diệp Thiên Trọng, Vân Tiêu Diêu, Hói Đầu Hạt, Chu Tùng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đường Nguyệt, Dạ Vô Thường, Đồ Sơn cùng với Trương Nơi Cảnh chờ tất cả mọi người, cũng đều dọa cho giật mình, rối rít trợn to hai mắt, trừng ngây mồm. Cái này quả nhiên rất công tử, chúng ta cũng tuổi quá trẻ, lại cho là công tử thật coi thường trong này trân bảo, Chu Tùng đám người nhất thời không nhịn được rối rít thở dài nói, đây là coi thường bên trong đủ loại trân bảo sao? Đây rõ ràng là muốn đem trọn cái bảo khố, kể cả trong đó toàn bộ trân bảo cũng cho một lên dọn đi. Mặc dù ban đầu ở hoang thổ thời điểm, Dạ Vô Thường, Chu Tùng đám người cũng đã đi theo Vương Đằng làm qua như vậy sự tình, nhưng là bọn hắn bây giờ muốn động, chính là thượng cổ thế gia bảo khố A phía sau nhưng là có đại đế trấn giữ. Như vậy đem đối phương bảo khố nhổ tận gốc, Sở gia đại đế nếu là biết được, chẳng lẽ sẽ không nổi gió? Trên thực tế, Vương Đằng thật ra thì cũng không muốn làm như vậy, không muốn đem vị kia lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.